Khắc cốt ghi tâm, tập 36. Hàn Doanh Doanh đứng dậy, ngồi vào bên cạnh ông cụ Hàn, kéo cánh tay ông. Bà, có muốn sớm gặp cháu trai của ba một chút không nào? Ông cụ Hàn tất nhiên rất hy vọng được gặp. Tuổi ông đã cao, chờ đến khi về hưu chắc chắn là mong muốn con cháu đầy nhà, hưởng thụ tình cảm cha con ông cháu. Lý Di Vân không phải là một người thích tranh cãi vô lý, phản ứng của bà lớn như vậy tất nhiên là có chỗ nào không thể thực hiện được. Trước hết dẫn người tới cho ba gặp đã, chừng gặp mặt rồi nói tiếp. Có tranh chấp như vậy cũng sẽ không tìm ra phương án giải quyết. Hàn Duy Thái ngồi yên không nhúc nhích. Ba mẹ không đồng ý, con sẽ không đưa hai mẹ con về đây đâu. Ông của Hàn chỉ vào Hàn Duy Thái. Khó trách mẹ anh lại nổi giận như vậy. Thái độ của anh như vậy là ai? Ai lại không tức giận hả? Đúng vậy đó anh à. Nếu không phải ba mẹ luôn khoan dung cái tính ngang tàng của anh, chắc anh còn chưa chịu kết hôn đâu. Nếu đã như vậy, chỉ cần cưới về là được mà. Hàn Doanh Doanh phụ họa. Đúng không ba? Ông cụ Hàn cốc đầu con gái. Cả con nữa, chẳng làm cho ba mẹ bớt lo suốt vó lên được. Hàn Doanh Doanh lập tức biến sắc. Bây giờ đang nói chuyện anh con mà, sao lại lôi con vào? Cô có trêu ghẹo ai đâu, sao cứ phải dắt dây lên người cô cơ chứ? Ông cụ Hàn cũng mệt mỏi, buổi chiều vừa xuống máy bay còn chưa kịp nghỉ, bèn đứng dậy lên lầu, trước khi đi còn nói vớt lại. Ngày mai đưa hai người về đây. Không phải là trưng cầu ý kiến mà là thông báo. Hàn Duy Thái cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi, Hàn Doanh Doanh theo sau. Anh ơi! Hàn Duy Thái quay đầu nhìn cô một cái. Anh à, em biết anh luôn muốn bảo vệ người anh yêu thương, nhưng nếu như cô ấy muốn vào nhà họ Hàn chúng ta, sớm muộn cũng phải đối mặt với ba mẹ. Anh muốn tránh là tránh được sao? Anh cứ giằng co căng thẳng với mẹ như vậy, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là người anh thương thôi. Hàn Doanh Doanh nhận ra chuyện này vẫn là phải nhượng bộ. Nếu không Hàn Duy Thái lấy thái độ cứng rắn như vậy, cố chấp cưới cô gái kia, Lý Di Vân cũng sẽ không thích, chỉ càng làm cho Lý Di Vân thêm ghét cô ấy. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Hàn Doanh Doanh đã hiểu chuyện như vậy, Hàn Duy Thái làm sao lại không hiểu? Chẳng qua là nhớ đến Trần Thanh Lan đã từng bị tổn thương, anh không muốn để cô phải chịu thêm một chút uất ức nào nữa. Nhưng mà lại không thể không thừa nhận Hàn Doanh Doanh nói đúng. Nếu như Trần Thanh Lan bước vào cái nhà này, vậy thì chính là phải thường xuyên chung đụng với Lý Di Vân. Hắn không thể ở bên cạnh cô 24/24 được. Lúc này điện thoại di động trong túi vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn lấy điện thoại di động ra, thấy là Trần Tinh Lan điện thoại, lập tức bấm nhận. Giọng nói run rẩy của Trần Tinh Lan truyền đến, giống như vẫn còn đang sợ hãi, có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn sau khi chấn động. Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái dĩ nhiên nghe được giọng cô, liền hiểu cô đang rất cần sự trợ giúp. Sao thế? Em đang ở đâu? Em... Trần Tinh Lan căn bản không biết mình đang ở đâu nữa. Nơi đây rất vắng vẻ, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Anh biết rồi, em cứ ở yên tại chỗ, đừng đi lung tung nhé. Hàn Duy Thái cúp điện thoại, lập tức dùng GPS xác định vị trí của cô hiện tại. Lên xe lấy tốc độ nhanh nhất đi theo chỉ dẫn của bản đồ. Càng đi xa khỏi thành phố, Hàn Duy Thái nhíu mày. Vô duyên vô cớ, tại sao lại đến khu nông thôn? Xung quanh toàn là đồng hoang không một bóng người. Nhưng lúc này, hắn cũng không cách nào suy nghĩ quá nhiều, vì nhiều hơn cũng chỉ có lo lắng. Đèn xe láng sáng lòa phóng đi rất xa, chiếu xuống mặt đường trong đêm đen kịt. Ánh đèn là nguồn sáng duy nhất trên con đường đầy bùn đất, kéo dài một dải ánh sáng chói lóa. Ở cuối con đường, Hàn Duy Thái nhìn thấy bóng dáng của Trần Tinh Lan. Cô hai tay khoanh trước ngực, co ro, quần áo xốc xếch, đứng trong bụi cỏ hoang. Ánh đèn quá nhức mắt, Trần Tinh Lan phải mắt lại. Định thần mới thấy rõ người trong xe. Rất nhanh Hàn Duy Thái tắt đèn pha, đổi thành đèn cốt. Xe dừng lại ngay bên cạnh cô. Thấy rõ người trên xe bước xuống, Trần Thanh Lan vội vã chạy đến, ôm chầm lấy hắn. Lúc Quý Phong mất khống chế đè lên người cô, cô rất sợ, sợ thân thể này sẽ không còn sạch sẽ nữa. Từ khi cô hiểu rõ lòng mình, trái tim cô cũng chỉ chấp nhận một mình Hàn Duy Thái. Cô không thể chấp nhận nổi bất kỳ người đàn ông nào khác, càng không thể tiếp nhận mình có không còn thuần khiết nữa. Thân thể này cô chỉ muốn nó thuộc về một mình Hàn Duy Thái. Cô ôm thật chặt chiếc hông gầy rắn chắc của Hàn Duy Thái, mặt dán vào ngực hắn. Hàn Duy Thái nâng cầm cô lên, nhìn vào mắt cô. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại xuất hiện ở đây? Quý Phong trở về, hôm nay hắn đến tìm em, là hắn mang em đến đây. Suy nghĩ ngắn ngủn 2 giây, Trần Thanh Lam liền thẳng thắn nói thật, cô không muốn giấu giếm Hàn Duy Thái bất kỳ chuyện gì. Cô muốn thử đặt niềm tin vào hắn. Cô cảm thấy trong chuyện tình cảm, niềm tin vô cùng quan trọng. Cô hy vọng khi sống chung cùng với Hàn Duy Thái, cô sẽ thẳng thắn và chân thành. Hàn Duy Thái sắc mặt trầm xuống, cho nên quần áo cô xốc xếch cũng là do Quý Phong làm. Quý Phong rốt cuộc đã làm gì cô? Trần Thanh Lan cảm thấy dường như Hàn Duy Thái tức giận, lắc đầu với hắn một cái. Hắn không làm gì em cả. Giữa chừng thì hắn dừng tay lại. Thần kinh căng thẳng của Hàn Duy Thái lúc này mới buông lỏng một chút. Hắn cởi áo khoác trên người phủ thêm cho cô. Đi nào, chúng ta về nhà thôi. Trần Thanh Lan ngồi vào ghế phụ bên cạnh Hàn Duy Thái khởi động xe. Đường đi ở đây rất dằn sóc, nhưng cũng không rung lắc quá nhiều. Trần Thanh Lan nghiêng đầu nhìn sang Hàn Duy Thái, cánh môi của hắn mím chặt, đường nét trên gương mặt dường như đang đanh lại. Trần Thanh Lan rất hiểu tính khí của Hàn Duy Thái. Cho dù Quý Phong không thực sự động vào cô, hắn chắc chắn cũng sẽ tìm Quý Phong tính sổ. Trần Thanh Lan đưa tay cầm tay Hàn Duy Thái. Có lẽ hôm nay hắn quá kích động mà thôi, anh đừng xử tội hắn, có được không? Hàn Duy Thái liếc cô một cái, biểu cảm thâm trầm khiến người khác không đoán được. Sao hả? Hắn đối xử với em như vậy, em lại còn lo lắng cho hắn à? Ngực Hàn Duy Thái kích động phập phồng, có thể thấy bây giờ tâm trạng của hắn không được bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ quần áo xộc xịch của Trần Thanh Lan, Hàn Duy Thái hận đến nỗi muốn lập tức giết chết Quý Phong. Bây giờ cô còn cầu xin hắn tha thứ cho Quý Phong? Cô cố tình chọc giận hắn à? Trần Thanh Lan mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tựa hồ phủ lên một lớp sương mù. Trần Hùng phản bội mẹ em gần 20 năm, cũng lừa dối mẹ em suốt 25 năm. Để cho Lưu Ngọc Tuyết đưa Trần Thanh Hoàng cùng Trần Thanh Vi vào nhà, danh chính ngôn thuận nhận vợ nhận con, mẹ em không chịu nổi kích động lớn như vậy, thế nên bà từ trên lầu nhảy xuống. Chính mắt em thấy mẹ mặt mũi hoàn toàn dập nát. Sau đó bọn họ vì cái công ty thối nát đó muốn tống em cho một lão già làm vợ bé, chẳng qua chỉ là đánh liều làm dại. Em không thể cho bọn họ được như ý, em nhất định không làm theo ý muốn của họ, gả cho lão già đó. Thế nên bọn họ ép em nhận tội thay Trần Thanh Hoàng, tống em vào trong tù. Lưu Ngọc Tuyết mua chuộc người ở bên trong, muốn để cho những nữ phạm nhân kia giết chết em trong tù. Bọn họ gây khó khăn khắp nơi với em. Có những lúc em mềm yếu, em đã nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống này. Cũng chính lúc đó, em biết em có niệm ân. Thằng bé đến với em giống như là một tia nắng ấm áp soi sáng bóng tối cuộc đời em. Em phải ẩn nhẫn, em phải trở nên kiên cường, chỉ muốn có thể sinh ra thằng bé. Nhưng dù em nhẫn nhịn cũng không làm cho bọn chúng chùn tay. Lúc em cho rằng niệm ân không còn nữa, em đau đớn đến chết đi sống lại. Ngay thời điểm đó, Quý Phong xuất hiện, chăm sóc bảo vệ em mọi nơi mọi lúc. Sau khi được thả ra, hắn cũng vẫn luôn đứng sau lưng em, dùng hết sức mình ủng hộ em, bảo vệ em. Em cũng từng nói em muốn gả cho hắn, nhưng mà em đã lút lời. Là em mắc nợ hắn, em mắc nợ hắn một tình yêu, mắc nợ sự bảo vệ và chờ đợi của hắn suốt nhiều năm như vậy. Trần Thanh Lan chậm rãi quay đầu lại nhìn Hàn Duy Thái. Em đã chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của mẹ em, đã nhìn tận mắt dáng vẻ tuyệt vọng của bà ấy trước khi chết. Đối với tình yêu, em từng sợ hãi, từng bài xích. Nhưng mà đối với anh, em muốn thẳng thắn. Em không muốn giấu giếm anh bất kỳ chuyện gì. Em hy vọng anh có thể tin tưởng em. Trần Thanh Lan biết rõ khi cô bằng lòng cùng Hàn Duy Thái trở về nhà họ Hàn, điều này có ý nghĩa như thế nào. Vào lúc này cô đã nói rõ ràng quan hệ với Quý Phong, ý cô muốn tăng độ tín nhiệm lên một bậc nữa đối với Hàn Duy Thái. Xe đột nhiên dừng lại, Hàn Duy Thái nói: Anh muốn hút một điếu thuốc. Vừa nói liền đẩy cửa xe ra bước xuống, lục gói thuốc trong túi muốn rút ra một điếu để lắng tâm trạng mình xuống một chút. Nhưng hắn càng muốn bình tĩnh thì động tác lại càng rối loạn. Đã móc điếu thuốc ra được rồi nhưng lại không cẩn thận làm rơi xuống. Tâm trạng hắn bị đè nén vì động tác xảy ra vừa rồi mà bộc phát. Hắn xoay người đấm một đấm thật mạnh vào thân cây sau lưng. Trần Thanh Lan sợ hết hồn, vội vàng xuống xe xem hắn thế nào. Khớp xương ngón tay rách toạc cả da, rịn máu. Em đã giải thích như vậy mà anh còn nổi giận. Nhìn đi, cả cái tay bây giờ cũng... Trong lúc cô lúi húi cầm tay hắn lên xem xét, thì bất ngờ một sức mạnh thật lớn ập tới khiến cô không kịp đề phòng, kéo cô vào một vòng ôm mạnh mẽ đầy sức lực, vùi đầu cô vào vòng ngực chắc chắn. Cả người cô bị hai cánh tay cứng rắn như hai gọng kềm gắt gao giam vào trong, vô cùng chặt chẽ, vô cùng chắc chắn, cô sắp không hít thở nổi nữa. Hàn Duy Thái biết cô ở trong tù mà có thể sinh nghiệm ân ra được đã là không dễ dàng, chẳng qua là chính tay nghe thấy cô nói cảm giác không giống nhau. Hắn tự trách mình, hắn không biết sự tồn tại của hai mẹ con họ, hắn rất xa vì thương người đàn bà này, tất cả những đau đớn mà cô phải chịu đựng. Anh không có giận em, anh chỉ giận chính mình. Trần Thanh Lan cong lên khóe môi, đưa tay ôm lại hắn. Mọi chuyện đều đã qua, cũng không còn quan trọng. Quan trọng chính là tương lai. Khi biết Niệm Ân vẫn còn, cô đã bình thường trở lại rất nhiều. Cô đơn giản chỉ muốn trong cuộc sống này chị hết bệnh cho Niệm Ân, để cho thằng bé giống như những đứa trẻ bình thường khác, có thể đến nhà trẻ. Nhìn thằng bé lớn lên, lên tiểu học, trung học, đại học, nhìn nó kết hôn, sinh con. Đây là những điều trước kia cô không dám nghĩ, nhưng có lẽ sau này sẽ thực hiện được. Hàn Duy Thái ôm cô rất lâu mới chậm rãi hồi phục tâm trạng. Sau này bên cạnh em còn có anh. Trần Thanh Lan dùng sức gật đầu nói. Em biết, chúng ta về nhà đi, Niệm Ân vẫn còn ở nhà. Hàn Duy Thái bế cô lên xe. Sau này không nên gặp hắn một mình. Mà không, tốt nhất là không nên gặp luôn. Hàn Duy Thái trong lòng vẫn khó chịu đối với Quý Phong như cũ. Quý Phong như là cái rằm đâm vào lòng hắn, không thể nhổ hết, cứ mãi ở đó, lâu lâu lại nhói lên. Nhưng mà hắn lại không để thể làm gì Quý Phong. Một mặt là hắn đã từng bảo vệ Trần Thanh Lan, mặt khác hắn đã cứu Hàn Doanh Doanh. Về tình về lý, hắn không thể nào động tới Quý Phong. Càng như vậy, trong lòng Hàn Duy Thái càng phiền muộn. Hắn đưa tay sờ sờ gói thuốc, phát hiện trong bao không còn điếu nào. Hắn từ bỏ ý định, không nhặt điếu thuốc rơi ban nãy lên. Trần Thanh Lan nhìn ra tâm tư hắn. Muốn hút thuốc lá à? Anh nghiện nặng lắm rồi đấy. Hàn Duy Thái liếc xéo cô mập mờ nói. Đối với em, anh càng nghiện nặng hơn. Thật ra thì Hàn Duy Thái cũng không nói điêu một chút nào. Hắn yêu, rất yêu Trần Thanh Lan. Đối với cô, hắn không có sức đề kháng. Trần Thanh Lan ban đầu không hiểu hắn có ý gì, đến từ khi từ từ ngộ ra. Mặt lập tức đỏ ửng lên. Cái nghề này, cô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Hàn Duy Thái nữa. Liên tẳng lờ rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên tay Hàn Duy Thái bắt lấy, siết rất chặt. Hàn Duy Thái chăm chú nhìn cô nói. Ngày mai anh đưa em về nhà. Trần Thanh Lan cũng tỏ ra nghiêm túc. Bác gái, bọn họ muốn gặp em. Anh đã từng nghĩ không để cho em tiếp xúc với bọn họ. Em biết rồi, em có thể. Trần Thanh Lan hiểu ý của Hàn Duy Thái. Hơn nữa Minh Thiện nói bệnh tình của Niệm Ân không thể kéo dài được nữa, sớm muộn cũng phải đối mặt. Từ khoảnh khắc cô bằng lòng với Hàn Duy Thái, cô chuẩn bị xong tâm lý. Hôm sau, Hàn Duy Thái liền dẫn theo Niệm Ân và Trần Thanh Lan trở về nhà chính của nhà họ Hàn. Xe bon bon chạy trên quốc lộ, Trần Thanh Lan mơ hồ có chút bất an. Hàn Duy Thái biết cô đang lo lắng điều gì, vươn tay cầm lấy tay cô. Có anh ở đây, em không cần quá lo lắng. Nếu như không phải Trần Thanh Lan bị Quý Phong làm phiền, có lẽ Hàn Duy Thái sẽ không đưa Trần Thanh Lan đến nhanh như vậy. Cho dù ông cụ Hàn đã lên tiếng, hắn cũng không có ý định nghe lời. Nhưng bây giờ, hắn cần phải cho Trần Thanh Lan một thân phận chính thức, để cho Quý Phong không thể đến gần cô. Trần Thanh Lan cong môi, gật đầu. Cho dù trước đó có chuẩn bị nhiều hơn nữa, song thật ra vẫn có chút căng thẳng. Cho dù trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng nắm bàn tay ấm áp của Hàn Duy Thái, trong lòng đã chấn định hơn nhiều. Hai người trước sau xuống xe, Hàn Duy Thái bế Niệm Ân từ ghế rồi ngồi dành cho trẻ em phía sau xuống, sợ Trần Thanh Lan căng thẳng. Cái tay còn lại dắt tay cô cùng đi vào nhà. Trước khi đến, Hàn Duy Thái đã báo trước cho cả nhà hôm nay không có người ngoài, chỉ có người nhà họ Hàn. Ai nấy đều ngồi trên ghế salon trong phòng khách, tựa hồ đang đợi bọn họ. Bởi vì Lý Di Vân đã từng gặp Trần Thanh Lan, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ông cụ Hàn thì kinh ngạc một chút, bất quá bình tĩnh rất nhanh. Cháu không phải là bạn gái của Quý Phong sao? Ông nhớ đã từng gặp một lần ở sân bay. Tay Trần Thanh Lan hơi siết chặt, vừa muốn mở miệng, Hàn Duy Thái đã mau miệng trả lời thay cô. Chẳng qua chỉ là bạn bình thường. Lúc này ông cụ Hàn tựa hồ đã biết tại sao Lý Di Vân phản đối như vậy. Cô có tiền án là một chuyện, quan hệ với người khác cũng rất rối rắm. Ấn tượng đầu tiên của ông cụ Hàn đối với cô thực sự không tốt cho lắm. Ánh mắt lại rơi xuống người Niệm Ân. Cháu chính là Niệm Ân. Niệm Ân gật đầu một cái. Chào ông nội, cháu chính là Niệm Ân. Lại đây nào, ông nội dẫn cháu đi chơi nhé. Ông cụ Hàn ngoắc ngoắc cậu bé. Chuyện như vậy ông không định nhúng tay vào, một phần do thân phận không thích hợp, cho nên cũng chỉ để cho Lý Di Vân ra mặt. Hàn Duy Thái để Niệm Ân xuống. Niệm Ân lúng túng chạy đến bên cạnh ông cụ Hàn, đưa tay sờ mặt ông cụ Hàn một cái, nháy mắt. Ông chính là ông nội ruột của cháu à? Ấy, tại sao lại nói như thế? Ông cụ Hàn hỏi. Niệm Ân quệt mồm, suy nghĩ một chút. Cháu có thể gọi rất nhiều người là ông nội bà nội, nhưng đó là gọi lễ phép thôi. Ba nói hôm nay muốn dẫn cháu đến gặp ông nội ruột. Ông cụ Hàn dương mắt nhìn Hàn Duy Thái. Dù ông bất mãn đối với hắn, nhưng vẫn rất thích Niệm Ân. Ông liền bế Niệm Ân lên. Ông dẫn cháu đi xem đồ chơi của ông nội nhé. Nghe đến mấy chữ đồ chơi, Niệm Ân tràn đầy mong đợi. Mặc dù là lần đầu tiếp xúc với ông cụ Hàn, nhưng cậu bé không hề có cảm giác bài xích chút nào, giống như là rất quen thuộc. Có lẽ đây chính là do liên hệ máu mủ mà ra. Từ lúc Trần Thanh Lan đi vào, Hàn Doanh Doanh liền kinh hãi. Cô không làm sao ngờ được người phụ nữ của Hàn Duy Thái lại là cô. Bất quá, cô cảm thấy rất tốt. Cô ấy gả cho anh mình, vậy thì cô sẽ có cơ hội ở cùng với Quý Phong. Chúng ta đã lâu không gặp nhỉ? Hàn Doanh Doanh mở miệng chào hỏi trước. Trần Thanh Lan biết cô nói đến chuyện gặp mặt lần trước ở nhà họ Quý. Cô cũng không trả lời, chỉ lịch sự mỉm cười. Nếu để cho Lý Di Vân biết, ngay cả nhà của Quý Phong cô cũng đã từng đến, sợ là bà lại càng thêm thành kiến với cô. Lý Di Vân trầm mặt. Ngồi xuống trước đi. Hàn Duy Thái không thích thái độ Lý Di Vân như vậy, hắn trầm giọng. Cô ấy là mẹ của con trai con, là người yêu con. Con... Một câu nói khiến cho Lý Di Vân bùng phát lửa giận. Bất quá rất nhanh bà liền tỉnh táo lại. Tối hôm qua bà đã suy nghĩ cả đêm, chuyện này mà bảo Hàn Duy Thái nhượng bộ căn bản là không thể nào, cho nên bà quyết định tấn công bên phía Trần Thanh Lan. Nhìn Trần Thanh Lan thậm chí giọng nói còn mang vẻ khẩn cầu, cho dù cô có xuất thân từ gia đình bình thường mà bản thân cô trong sạch, tôi cũng có thể chấp nhận cô. Nhưng tự cô nhìn lại bản thân đi, có chút nào phù hợp không? Tôi không yêu cầu cô có gia thế môn đăng hộ đối với gia đình chúng tôi, nhưng ít nhất phải là một cô gái trong sạch chứ. Niệm Ân là do cô sinh ra trước khi cưới, nghe nói cô vẫn còn dây dưa không dứt với Quý Phong. Có chuyện gì thì nói với con đây này. Bỗng nhiên Hàn Duy Thái cắt đứt lời dì Lý Di Vân. Hắn nghe không nổi nữa. Hàn Duy Thái nắm điếu thuốc, ngậm lên miệng đốt, ném bật lửa lên bàn một cái, ngẩng đầu để nhìn Lý Di Vân. Người con muốn cưới là vợ của con, gia thế của cô ấy thế nào có quan trọng không? Con chẳng cảm thấy lấn cấn chỗ nào. Niệm Ân có trước khi cưới thì sao? Đó là do con trai mẹ làm sằng làm bậy đấy, không kiềm chế được bản thân đấy. Mẹ không chửi con trai mẹ mà đi trách móc con gái người ta, mẹ thấy thỏa đáng sao? Lý Di Vân ôm ngực. Hãy xem cậu đã nói những lời gì thế kia. Chỉ vì người phụ nữ này, cậu lại có thể nói ra những lời hỗn xược đến như vậy. Đây là bị mê hoặc, mất tâm trí rồi hay là thế nào? Lý Di Vân đột nhiên cảm thấy như mình không quen biết Hàn Duy Thái vậy. Sao cậu lại thay đổi như một con người khác thế này? Rốt cuộc người phụ nữ này có điểm gì tốt chứ? Bà như đến đối cậu, cậu đối với Trần Thanh Vi lúc đó cũng không thấy cậu cứng rắn đến như vậy. Lý Di Vân cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện với Hàn Duy Thái, chắc bà sẽ tức điên đến chết mất. Mẹ quản không được con nữa, còn muốn làm gì thì làm. Lý Di Vân liền đứng dậy muốn đi. Hàn Doanh Doanh kéo bà lại. Mẹ không thể đi được, con chưa nói rõ ràng mà. Lý Di Vân vung tay của Hàn Doanh Doanh ra. Buông ra, mẹ còn có thể quản được ai chứ? Thế đến cả cháu trai mẹ cũng không muốn rồi hay sao? Mẹ đừng quên rằng đứa trẻ đó là do người ta sinh ra. Mẹ không đồng ý cho người ta gả vào đây rồi trả con lại cho người ta, mẹ chấp nhận như vậy sao? Hàn Doanh Doanh cũng không buông tay. Lý Di Vân gần như tức điên lên. Con cũng là đến chọc tức mẹ sao? Chê mẹ sống lâu quá rồi đúng không? Hàn Doanh Doanh kiên nhẫn ấn Lý Di Vân ngồi xuống ghế sofa. Mẹ đừng nóng giận. Vừa nói Hàn Doanh Doanh vừa nhìn qua Hàn Duy Thái một cái, như thể đang nói hãy xem em đây. Cô ấy thực sự không phải là muốn giúp Hàn Duy Thái, mà là muốn Trần Thanh Lan gả cho Hàn Duy Thái, bởi vì như vậy cô ấy mới có cơ hội quen với Quý Phong. Mọi người thấy thế này được không? Kết hôn ẩn. Không được, không được. Người trước là Hàn Duy Thái, người sau là Lý Di Vân. Hai người họ hầu như cùng lúc lên tiếng cự tuyệt. Lý Di Vân vẫn không đồng ý cho họ kết hôn. Dù là kết hôn ẩn cũng không thể được. Hàn Duy Thái là không thể chấp nhận được vợ con của mình mà còn phải giấu giếm thế này. Điều anh muốn chính là cho Trần Thanh Lan một danh phận quang minh chính đại. Kết hôn ẩn là thế nào chứ? Em nhàn rỗi đến vậy sao? Hàn Duy Thái lạnh lùng, nghĩ ra kế hoạch kiểu gì chứ chẳng có tác dụng gì cả. Nếu như không phải Hàn Doanh Doanh có ý đồ riêng, cô ấy mới không cần phải làm thế này. Cô ấy bực bội, trừng mắt nhìn Hàn Duy Thái. Anh không hiểu lòng người tốt. Con nói đi. Lý Di Vân lại muốn nghe những gì cô ấy nói. Hiện tại vẫn đang giằng co, không thì hãy nghe chút ý kiến. Nếu không được thì cũng không có tổn thất gì. Kết hôn ẩn, người ngoài không biết mối quan hệ giữa cô ấy và gia đình chúng ta, nên đương nhiên cũng không phải sợ thân phận của cô ấy bị đem ra đàm tiếu. Ngoại trừ có dụng ý riêng ra, kiến nghị này của Hàn Doanh Doanh vẫn là có chút ích cho Hàn Duy Thái. Thay vì giằng co mãi như thế này, bằng không thì mỗi bên đều nhượng bộ một chút. Lý Di Vân suy nghĩ một hồi, bà cảm thấy cũng không phải là không có khả thi. Với tính cách của Hàn Duy Thái, bản thân bà chắc chắn là sẽ không thể lay chuyển được cậu. Chỉ bằng mỗi bên đều nhượng bộ một chút như vậy, kết hôn ẩn thì sẽ không ai biết được Trần Thanh Lan là con dâu của gia đình họ. Thế này thì sẽ không tổn hại đến thể diện của nhà họ Hàn nữa. Lý Di Vân đã suy nghĩ thông suốt, bà nhìn qua con trai của mình. Kết hôn ẩn chính là giới hạn lớn nhất của mẹ. Hàn Duy Thái chính là không chịu. Anh kiên quyết nói mình phải cho Trần Thanh Lan một cái danh phận, để cô có thể quang minh chính đại mà đứng ra trước mặt mọi người. Không được. Vậy thì thế này đi. Trần Thanh Lan cắt ngang từ chối của Hàn Duy Thái. Cô nắm lấy tay của anh, không để anh nói tiếp nữa. Kết hôn ẩn gì đó, chỉ cần có thể cho Niệm Ân một mái ấm, cô có thể đứng trước mặt người khác hay không cũng sẽ không quan trọng nữa. Trần Thanh Lan nhìn Lý Di Vân. Bác gái, cứ làm theo lời bác nói, tôi đồng ý kết hôn ẩn. Trong thâm tâm của Hàn Duy Thái không đồng ý, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà anh biết nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, ngược lại có thể sẽ đẩy Trần Thanh Lan lên đầu sóng ngọn gió. Lý Di Vân khẽ thở dài, cứ như vậy đi. Bà cũng đã rất mệt mỏi trong thời gian qua rồi. Mặc dù đây không phải là kết quả lý tưởng của bà, nhưng quả thực đây là đã là cách tốt nhất. Bà nhìn qua Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan. Sau khi kết hôn, hai người phải sống ở đây. Còn ngày kết hôn thì hai người tự quyết định đi. Đến lúc đó gia đình chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Lý Di Vân từ trên ghế sofa đứng lên, dáng vẻ hơi mệt mỏi. Hàn Doanh Doanh cũng theo bà đứng lên. Cô ấy nói, con đỡ mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Lý Di Vân gật đầu, vịn lấy tay của Hàn Doanh Doanh rời khỏi phòng khách. Trước khi Hàn Doanh Doanh rời khỏi phòng khách, cô ấy nhìn qua Hàn Duy Thái một cái. Cô ấy nở một nụ cười thật tươi với anh. Hàn Duy Thái căn bản chẳng buồn nhìn cô ấy đến một cái. Tâm trạng của anh bây giờ không được tốt. Trần Thanh Lan biết được Hàn Duy Thái đang day dứt điều gì. Cô nắm lấy tay anh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên em đến nhà anh. Anh không định dẫn em đi tham quan sao? Trần Thanh Lan thực ra cũng chẳng muốn đi tham quan gì. Cô chỉ là muốn tìm một chủ đề để nói với Hàn Duy Thái, không muốn anh suy nghĩ nhiều nữa. Hàn Duy Thái nhìn qua cô một cái. Từ khi cô mở miệng thì anh đã nhìn thấu được cái tâm tư đó của cô rồi. Nhưng càng hiểu rõ tâm ý của cô, anh lại càng cảm thấy mình có lỗi với cô. Anh đứng dậy kéo cô lên. Anh đưa em đi tham quan phòng anh. Anh không đợi Trần Thanh Lan phản ứng thì đã kéo cô lên lầu. Trần Thanh Lan đành phải theo anh bước lên lầu. Mặc dù Hàn Duy Thái không dành nhiều thời gian ở nhà, nhưng phòng ngủ và thư phòng của anh đều có đủ cả. Tông màu đen và trắng, trông đơn giản và sạch sẽ, trong sự chín chắn lại không làm mất đi phong cách của mình. Hàn Duy Thái ôm cô vào lòng, kề vào tai cô nhỏ giọng nói. Khiến em chịu ủy khuất rồi. Nếu như vậy có thể cho Niệm Ân một mái ấm là được. Trần Thanh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô tự nhủ đây có lẽ đã là một kết thúc tốt đẹp rồi. Hàn Duy Thái buông Trần Thanh Lan ra. Anh lùi lại một bước giữ khoảng cách với cô. Trần Thanh Lan cảm thấy anh quái lạ. Khi cô nhìn thấy sắc mặt của anh có chút không đúng, càng nghi hoặc hơn. Cô dò hỏi một câu. Anh sao vậy? Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm vào cô khoảng 2 giây rồi mới lên tiếng. Em ở bên anh chỉ vì muốn cho Niệm Ân một mái ấm gia đình thôi sao? Nếu cô thực sự chỉ vì muốn cho Niệm Ân một mái nhà thì anh là gì chứ? Vì anh là thứ cần thiết trong gia đình này. Cũng bởi vì Niệm Ân cần một người cha, vì vậy nên cô mới lấy anh sao? Trần Thanh Lan lùi lại một bước. Cô dựa vào cửa, yên lặng nhìn qua Hàn Duy Thái. Cô đúng là không thể phủ nhận rằng đã có lý do như vậy. Cô muốn cho Niệm Ân một mái nhà. Nhưng cũng không có nghĩa là cô không hề có tình cảm với Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan quấn lấy cổ anh, tinh nghịch nói: Vậy thì anh hãy đối xử với em tốt hơn, để khiến em phải yêu anh, khiến em tin vào tình yêu, tin vào anh. Hàn Duy Thái rũ mắt xuống, anh dùng sức kéo và siết chặt lấy eo cô, khiến cơ thể cô áp sát vào người anh. Trần Thanh Lan ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên đến nhà anh, lỡ như bị người ta bắt gặp thì sẽ khó xử. Trần Thanh Lan đẩy anh ra. Anh buông em ra đi. Hàn Duy Thái không buông mà cúi đầu tìm kiếm môi của cô. Như vậy có được xem là đối tốt với em không? Trần Thanh Lan đỏ cả mặt. Người này thật là... Đây là lần đầu tiên em đến đây, bị người ta thấy rồi không tốt đâu. Hàn Duy Thái ngậm lấy môi dưới của cô nói: Sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Lời vừa cất xuống thì cửa phòng bị gõ lên. Động tác của Hàn Duy Thái khựng lại. Ai mà lại không biết điều đến như vậy? Trần Thanh Lan mỉm cười đẩy anh ra, như thể đang nói: Đó đó, xem đi. Anh trai, ba, mẹ. Giọng nói của Hàn Doanh Doanh và Niệm Ân từ ngoài cửa vọng phòng vào. Trần Thanh Lan ra mở cửa. Hàn Doanh Doanh tự nhiên bế lấy Niệm Ân đi vào. Cô ấy cũng không chú ý đến biểu hiện của hai người, thong dong mà ngồi trên ghế sofa, rồi đặt Niệm Ân ngồi trên đùi của mình, trêu chọc cậu bé: Niệm Ân à, con nhớ đừng học theo ba con đấy. Thật không hiểu lòng người tốt mà. Cô ấy chính là cố ý nói như vậy để cho Hàn Duy Thái nghe. Nếu không phải là chủ ý của cô ấy, chuyện này còn không biết phải kéo dài đến bao lâu. Hàn Duy Thái lại không ngốc, sao lại nghe không hiểu được. Anh ôm lấy Niệm Ân, liếc cô ấy một cái. Em cho rằng chủ ý của em rất tốt sao? Chủ ý này đối với anh mà nói chẳng có chút nào tốt cả. Anh không hề muốn vụ kết hôn ẩn gì cả. Cái anh muốn là sự quang minh chính đại, chẳng lẽ không tốt sao? Chị dâu, chị nói xem đây có phải là chủ ý tốt hay không? Hàn Doanh Doanh thân mật nắm lấy cánh tay của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan bị tiếng chị dâu này gọi đến không biết phải đáp lại thế nào. Tiếng gọi chị dâu này của Hàn Doanh Doanh lại rất hữu dụng đối với Hàn Duy Thái, khiến cho lòng anh cảm thấy rất vui. Giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Nói đi, em có chuyện gì? Cô ấy ân cần như vậy, Hàn Duy Thái cũng không tin điều cô ấy làm là vì mình. Khoảng thời gian anh và Hàn Doanh Doanh chung sống với nhau tuy không nhiều, nhưng dù sao đều là do một người mẹ sinh ra, ít nhiều cũng sẽ hiểu được tính cách của cô ấy. Hàn Doanh Doanh làm nũng. Anh ơi, em muốn nói vài lời thầm kín với chị dâu. Hàn Duy Thái không khỏi cau mày. Em muốn nói gì? Hàn Doanh Doanh nâng cằm lên. Chuyện thầm kín giữa phụ nữ, anh trai, anh có muốn nghe không? Cô ấy đã giúp đỡ anh nhiều đến vậy, ngay cả nói một câu với vợ anh cũng không được sao? Trần Thanh Lan muốn có quan hệ tốt với người trong gia đình, Hàn Doanh Doanh đã biểu hiện tốt với cô, nên cô không thể làm bẽ mặt cô ấy. Thế là cô nói với Hàn Duy Thái: Anh ra ngoài trước đi. Niệm Ân chớp chớp mắt nhìn Trần Thanh Lan, lại nhìn Hàn Doanh Doanh. Con có thể ở lại không? Câu nói này của Niệm Ân làm Hàn Duy Thái rất hài lòng. Vì như vậy thì lát nữa anh sẽ hỏi Niệm Ân hai người họ đã nói những gì. Hàn Doanh Doanh quả quyết từ chối. Không được, Niệm Ân ngoan nào, lát nữa cô sẽ dẫn con đi chơi nhé. Hàn Duy Thái nghe vậy càng không muốn đi, rốt cuộc cô ấy có chuyện thầm kín gì mà phải nói sau lưng mình. Hàn Doanh Doanh biết rằng bây giờ thay vì cầu xin Hàn Duy Thái còn không bằng đi nói với Trần Thanh Lan. Cô ấy lắc lư cánh tay của Trần Thanh Lan làm nũng. Chị dâu, chị xem anh trai nhỏ mọn chưa kìa. Em cũng chỉ là muốn nói chuyện riêng với chị một chút mà thôi. Anh ấy cũng không cho nữa. Trần Thanh Lan không có lựa chọn nào, cô chỉ đành nhìn sang Hàn Duy Thái, như thể đang nói thầm là: Đừng khiến em khó xử. Hàn Duy Thái không còn cách nào khác, chỉ đành ôm lấy Niệm Ân đi ra ngoài. Lúc này đây anh cũng hy vọng Trần Thanh Lan có thể hòa nhập vào gia đình này. Khi Hàn Duy Thái đi ra ngoài, Hàn Doanh Doanh nhanh chóng đóng cửa lại, còn tiện tay bóc luôn khóa. Cho dù là như vậy, Hàn Doanh Doanh cũng chưa thấy yên tâm lắm. Cô ấy kéo Trần Thanh Lan đi vào phòng ngủ bên trong. Trần Thanh Lan nhìn cô ấy ra vẻ thần bí, không hỏi hiếu kỳ. Có chuyện gì vậy? Hàn Doanh Doanh mỉm cười có chút ngại ngùng. Trần Thanh Lan cũng không thúc giục cô ấy, chỉ yên lặng chờ cô ấy mở miệng. Hàn Doanh Doanh do dự một lúc mới lấy hết can đảm. Chị dâu, chị có thể hẹn Quý Phong ra ngoài giúp em không? Lý do tại sao Hàn Doanh Doanh phải xua đuổi Hàn Duy Thái ra ngoài chính là sợ anh nghe được sẽ phản đối. Trần Thanh Lan không ngờ rằng Hàn Doanh Doanh sẽ nói với mình chuyện này. Nhất thời cô không biết phải trả lời như thế nào với cô ấy. Lần trước khi nhìn thấy cô ấy ở nhà họ Quý, Trần Thanh Lan đã biết được rằng Hàn Doanh Doanh thích Quý Phong. Cô cũng không phải là không muốn giúp Hàn Doanh Doanh, chỉ là quan hệ giữa cô và Duy Thái lúc này có chút tế nhị. Nếu lúc này cô đi tìm anh ta sẽ không được tốt lắm. Hàn Duy Thái nếu biết được chuyện này chắc chắn sẽ tức giận. Hàn Doanh Doanh nhìn thấy Trần Thanh Lan không lên tiếng, cô ấy kéo nhẹ cánh tay cô. Chị dâu, chị không phải là không muốn giúp em đấy chứ. Nếu là em hẹn anh ấy có thể sẽ không ra gặp em, cho nên em mới phải nhờ chị hẹn anh ấy ra giúp em. Trần Thanh Lan không muốn làm Hàn Doanh Doanh bẽ mặt. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên của bọn họ. Nếu như cô từ chối, sau này nhất định sẽ không hòa thuận được nữa. Được, chị sẽ thử xem. Hàn Doanh Doanh có được câu trả lời mà cô ấy muốn, tâm trạng rất vui vẻ. Chị dâu, chị chúng ta xuống dưới nhà chơi đi. Trần Thanh Lan ừ nhẹ một tiếng rồi cùng cô ấy xuống lầu. Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng trong phòng ăn dưới lầu. Mọi người đều đang ở phòng khách, chỉ đợi bọn họ xuống ăn. Lý Di Vân đã nói về tình hình lúc này cho Hàn Lão Gia biết. Hàn Lão Gia hiểu rõ tính cách của Hàn Duy Thái. Đây có lẽ đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh rồi. Nếu như ép anh căng quá, anh sẽ làm biện pháp mạnh, đến lúc đó đối với ai cũng không có lợi gì. Lại đây ngồi đi. Mặc dù Lý Di Vân vẫn chưa có thể hoàn toàn chấp nhận được, nhưng bà cũng bằng lòng thử chấp nhận nó. Hàn Doanh Doanh chủ động ôm lấy Niệm Ân, để cậu bé ngồi cùng mình. Trong nhà chưa từng có trẻ nhỏ, đột nhiên xuất hiện một cậu bé, bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn. Trần Thanh Lan có chút không được tự nhiên, dù sao đây là lần đầu tiên cô đến, còn đến trong trường hợp nhà họ Hàn không được chào đón cô cho lắm. Hàn Duy Thái nắm lấy bàn tay vì căng thẳng mà đã ướt đẫm mồ hôi của cô. Cảm nhận được sự ấm áp của mu bàn tay, Trần Thanh Lan ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đen láy dường như có ma lực nào đó có thể làm yên lòng cô. Trần Thanh Lan dần dần thả lỏng. Đối với chuyện của Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái, Hàn Lão Gia vẫn chưa bày tỏ quan điểm của mình. Ông cảm thấy mình không thích hợp quản thúc trong việc hôn nhân của con trai mình. Hàn Duy Thái đều chưa bao giờ khiến ông phải lo lắng chuyện gì. Chỉ có một chuyện này là cậu khiến ông hơi thất vọng. Nhưng chuyện đã là như vậy, ông cũng chỉ có thể thuận theo mà chấp nhận thôi. Nhưng có một điều ông vẫn phải căn dặn, giọng nói của ông trầm mạnh đầy uy lực. Vừa nghe đã biết là thói quen của người trú ngụ trong quân đội quanh năm. Nếu như hai người đã quyết định ở bên nhau, tôi cũng sẽ không nói những lời cản trở nữa. Cô Trần nói thực thì cô không phù hợp với gia đình của chúng tôi. Nhưng nếu chúng tôi đã đồng ý sẽ cho cô bước vào nhà họ Hàn, thì cô nên coi mình như một thành viên của nhà họ Hàn. Đừng làm những chuyện gây tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Hàn. Trần Thanh Lan nhìn theo Hàn Lão Gia đảm bảo nói. Con hiểu. Hàn Lão Gia gật đầu và không nói gì thêm nữa. Đối với thái độ của Trần Thanh Lan, ông cũng khá hài lòng. Câu trả lời dứt khoát. Ông là quân nhân chính là không thích những người dài dòng. Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Lan đến nhà của Hàn Duy Thái ăn cơm. Cô ăn không được vui vẻ lắm. Lý Di Vân vẫn giữ thái độ lặng im không nói gì. Tâm trạng của Hàn Doanh Doanh khá vui vẻ. Chơi với Niệm Ân cũng rất thân thiết. Ngay cả Lý Di Vân muốn ôm Niệm Ân qua bên bà, cô ấy cũng không đồng ý. Hàn Doanh Doanh nghiêng đầu dỗ dành cậu bé. Niệm Ân, con nói cho bà nội biết, con có phải là thích cô nhất không? Niệm Ân chớp chớp đôi mắt. Cậu không trả lời câu hỏi của Hàn Doanh Doanh, mà từ trên ghế trượt xuống, chạy đến chỗ Trần Thanh Lan. Cậu ngẩng đầu lên. Mẹ ơi, con có ba, ông nội và bà nội, còn có cả cô nữa. Con đã có một gia đình bình thường, không phải là đứa con hoang nữa. Sau này không ai có thể nói con như vậy nữa rồi. Trần Thanh Lan mím môi, sống mũi hơi chua xót xông thẳng lên vành mắt. Cô vươn tay xoa tóc của Niệm Ân. Cô không dám mở miệng nói chuyện vì sợ sẽ làm lộ ra cảm xúc của mình lúc này. Mọi người trong bàn ăn khi nghe thấy câu nói của Niệm Ân đều trở nên trầm mặc, đặc biệt là Lý Di Vân. Hai vành mắt của bà đã đỏ hoe. Niệm Ân có thể nói ra những lời như vậy, chắc hẳn là đã nghe được những lời đàm tiếu của người khác. Nói ra cũng phải. Một người phụ nữ chưa kết hôn mà đã sinh con, không có cha, nhất định sẽ bị người ta soi mói. Lý Di Vân trừng mắt nhìn Hàn Duy Thái. Đều là tại con. Nếu như đã có người mình thích và còn có cả một đứa con, còn đi dính vào Trần Thanh Vi kia làm gì nữa? Đã vậy còn tạo ra những chuyện phiền lòng này nữa. Vậy không phải là đang rảnh quá gây chuyện sao? Hàn Duy Thái không phản bác, anh cũng không phản bác được. Cậu không biết, chỉ là ngụy biện mà thôi. Lý Di Vân mềm mỏng lại rất nhiều. Bà ôm lấy Niệm Ân vào lòng, bà ôm lấy cậu rồi hôn lên má cậu. Sau này ai dám nói con như vậy thì hãy nói cho bà nội biết, để bà xem con nhà ai mà không biết lễ phép thế. Niệm Ân nấp vào trong vòng tay của Lý Di Vân, cậu ngẩng đầu nhìn bà với ánh mắt lấp lánh. Lúc nào có thời gian chúng ta đi khu công viên nhỏ của nhà con hồi trước nhé. Con muốn nói cho họ biết rằng bà là bà nội của con cũng là một đứa trẻ có bà nội. Lý Di Vân cương chiều nói. Được, bà đều nghe theo Niệm Ân. Cô cũng sẽ đi cùng để xem ai mà không có mắt nhìn như vậy dám đi bắt nạt Niệm Ân của chúng ta, còn dám nói đứa con hoang nữa. Hàn Doanh Doanh vừa nói vừa liếc mắt nhìn qua Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái cầm lấy chiếc đũa ném con cô ấy. Cầm miệng đi. Hàn Doanh Doanh nẻ lưỡi với anh. Vốn dĩ chính là lỗi của anh khiến Niệm Ân phải chịu khổ, anh còn không cho người ta nói, đúng là kẻ độc tài. Doanh Doanh, Lý Di Vân trầm giọng khiển trách. Từ đứa con hoang này nói ra thật khó nghe. Cô ấy còn nói ở phía trước của Niệm Ân. Lý Di Vân tỏ ra rất không vui. Nói đùa cũng phải có chừng mực. Hàn Doanh Doanh bĩu môi. Hàn Duy Thái quét mắt qua Hàn Doanh Doanh thản nhiên nói. Anh đã nói với Minh Thiện là em đã trở về rồi. Trong hai ngày này chắc chắn cậu ấy sẽ đến tìm em. Hàn Doanh Doanh liền không bình thản được nữa. Nếu như Minh Thiện biết cô trở về, chắc chắn sẽ bám lấy cô. Anh đây là đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Hàn Doanh Doanh giận dữ gào lên. Hàn lão gia đại khái hiểu được tâm tư của Hàn Duy Thái. Ông cũng cảm thấy Minh Thiện không tệ. Trước đây ông cũng cho rằng Quý Phong không tệ, nhưng Quý Phong lại có dính dáng đến Trần Thanh Lan, thế thì không thích hợp nữa. Minh Thiện thì hiểu rõ nguồn gốc, người lại rất được. Có thời gian thì hãy gọi điện để cho Minh Thiện đến nhà ăn cơm. Hàn Doanh Doanh nhảy đứng lên. Ba! Những người tại đây tất nhiên biết rõ dụng ý của Hàn lão gia. Hàn lão gia trầm giọng, khi ông không cười, nhìn ông trông đặc biệt uy nghiêm. Được rồi, Hàn Doanh Doanh không dám phản bác nữa, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Duy Thái. Đều là lỗi của anh cả. Hàn Duy Thái cũng không quan tâm, anh chính là cố ý đấy. Quý Phong ư, cô ấy nghĩ cũng đừng nên nghĩ đến. Hai người họ là không thể nào. Hàn Doanh Doanh tức giận đến ném đũa mình xuống cơm cũng không muốn ăn nữa. Doanh Doanh, Lý Di Vân gọi cô ấy lại. Được rồi, ăn cơm trước đi. Hàn Doanh Doanh không nhúc nhích. Lý Di Vân ám thị nhìn cô một cái. Đừng ương bướng nữa. Hàn Doanh Doanh mới miễn cưỡng ngồi xuống. Nếu như cô ấy bỏ đi thật thì sẽ thực sự chọc giận Hàn lão gia. Bữa ăn này của Hàn Doanh Doanh giống như ăn phải sáp vậy, chẳng cảm thấy chút mùi vị. Sau bữa tối, cô ấy liền kéo Trần Thanh Lan đến phòng mình. Chị dâu, đến xem phòng em một chút. Đối với lời mời nhiệt tình của Hàn Doanh Doanh, Trần Thanh Lan cũng không tiện từ chối. Cô cứ thế bị cô ấy kéo vào phòng. Lý Di Vân nhìn hai người họ, ánh mắt bà dần hòa nhã hơn. Thấy bọn họ hòa thuận với nhau, trong lòng bà cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Một gia đình không phải chỉ cầu được chung sống hòa thuận thôi sao? Hàn Doanh Doanh kéo Trần Thanh Lan ngồi lên giường mình. Cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói. Chị dâu, chị vừa nghe được rồi đấy. Ba muốn em lấy Minh Thiện, nhưng em không thích anh ấy. Người em thích là Quý Phong. Trần Thanh Lan biết rõ nên cô cũng không ngạc nhiên. Cô chỉ muốn biết cô ấy gọi mình tới là có ý gì. Chị và Quý Phong thân thiết với nhau hơn. Chị giúp em đi. Hàn Doanh Doanh kéo lấy tay cô làm nũng. Trần Thanh Lan đương nhiên hy vọng rằng Hàn Doanh Doanh có thể kết hôn với người mà cô ấy thích. Cũng hy vọng rằng Quý Phong sẽ có một cô gái tốt ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy. Cô hơi rũ mắt xuống. Em muốn chị giúp em thế nào? Hàn Doanh Doanh cúi người thủ thỉ vào tay cô, nhỏ giọng nói. Chị hãy giúp em hẹn Quý Phong đến quán cà phê Lam Việt nhé. Trần Thanh Lan suy nghĩ một lúc, sau đó đồng ý. Nếu như hai người họ có khả năng đó, cô cũng sẽ rất vui. Hàn Doanh Doanh vui vẻ kéo tay cô. Chị bây giờ gọi điện thoại cho anh ấy luôn đi. Trần Thanh Lan không còn cách nào khác, chỉ đành lấy điện thoại ra gọi cho Quý Phong dưới sự giám sát của cô ấy. Đây là số mới của Trần Thanh Lan. Quý Phong đầu bên máy bên kia không thấy bắt máy. Chị gọi lại đi, Hàn Doanh Doanh thúc giục. Trần Thanh Lan chỉ có thể gọi lại thêm một lần nữa. Lần này Quý Phong trả lời rất nhanh, nhưng giọng điệu của anh ấy không tốt lắm. Anh gọi nhầm số rồi. Là em. Quý Phong sững lại. Anh ta cảm thấy mình đã nghe nhầm, thử gọi thêm một tiếng. Lan Lan, Trần Thanh Lan mím môi, ừ nhẹ một tiếng. Nghĩ đến những gì cô đã nói với mình hôm đó, anh kìm nén lại nội tâm đang sục sôi. Em tìm anh có chuyện gì? Trần Thanh Lan nhất thời không biết nên nói như thế nào, cô do dự một lúc. Hàn Doanh Doanh bên cạnh đã bắt đầu nôn nóng, dùng khẩu ngữ thúc giục cô. Mau nói đi, Trần Thanh Lan lấy hết can đảm. Ngày mai anh có rảnh không? Dù cho Quý Phong có giả vờ hờ hững đến mấy, nhưng chỉ cần nghe thấy cô gọi điện thoại cho mình thì tất cả ngụy trang của anh đều bị đánh tan. Anh ta rất không có lập trường nói có. Những năm qua, anh ta đã hình thành một thói quen chính là không thể nói không với Trần Thanh Lan. Dù cho không có thời gian, anh ta cũng sẽ sắp xếp cho có thời gian. Buổi chiều ngày mai, em sẽ đợi anh ở quán cà phê Lang Việt. Được, nghe thấy câu trả lời của Quý Phong, Trần Thanh Lan cũng không lập tức cúp máy đi. Cô định nói gì đó với anh ta, nhưng lại thấy không biết nên bắt đầu từ đâu. Không có chuyện gì nữa, em cúp máy đây. Khi nghe thấy câu trả lời của đầu dây bên kia, Trần Thanh Lan mới cúp điện thoại đi. Tâm trạng của Hàn Doanh Doanh trở nên xa xút. Người cô ấy thích đến cả điện thoại cũng không muốn trả lời, chứ đừng nói đến là chấp nhận cuộc hẹn của cô ấy. Bây giờ lại quan tâm đến người phụ nữ khác nhiều đến như vậy, trong lòng cô ấy cảm thấy ghen tị và khó chịu. Chị dâu, chúng ta đi ra ngoài đi. Hàn Doanh Doanh kéo lấy Trần Thanh Lan. Chị dâu, chị đừng nói cho anh trai em biết chuyện em đi gặp Quý Phong. Trần Thanh Lan trả lời. Được. Hàn Doanh Doanh lúc này mới yên tâm. Khi hai người họ bước ra thì Hàn Duy Thái cũng từ thư phòng của Hàn lão gia bước ra ngoài. Ba người đụng mặt trong phòng khách. Khi Hàn Doanh Doanh nhìn thấy Hàn Duy Thái thì lại nghĩ đến anh đã hãm hại mình như thế nào. Nếu như không kiếm chút chuyện với anh ấy, cô ấy cũng cảm thấy có lỗi với anh trai tốt của mình. Hàn Doanh Doanh đảo đảo mắt và khoác lấy cánh tay của Trần Thanh Lan chặt hơn. Chị dâu à, chị có biết trước đây anh trai em có bao nhiêu cô bạn gái không? Trần Thanh Lan sửng sốt một chút, không hiểu nhìn Hàn Doanh Doanh. Cô ấy đột nhiên nói một câu như vậy là có ý gì? Em gái cùng cha khác mẹ của chị thì không cần em nói đến nữa. Cô ta đính hôn với anh trai em tận 4 năm dòng dã và còn sống trong nhà em nữa. Trước đó còn có một người tên là Lý Tâm Ni, cô ta cũng hẹn hò với anh trai được một thời gian dài. Hàn Doanh Doanh vừa nói vừa ghé vào bên tai của Trần Thanh Lan. Anh trai em là một người đàn ông bình thường. Ý nghĩa đó không nói cũng hiểu rõ được. Trần Thanh Lan ngay lập tức hiểu ý của Hàn Doanh Doanh muốn nói đến. Thân thể của cô cứng đờ. Lúc này Hàn Duy Thái đi tới. Hàn Doanh Doanh buông Trần Thanh Lan ra. Cô ấy còn nở một nụ cười rất tươi với Hàn Duy Thái. Anh trai, hôm nay cũng tính là đêm tân hôn của anh. Em sẽ không quấy rầy anh nữa. Cô ấy nói xong liền quay người đi về phía phòng mình. Hàn Duy Thái không nghĩ nhiều về hành động quái gở của cô ấy. Anh cho rằng cô ấy còn đang tức giận về chuyện của Minh Thiện. Cô ấy bảo em vào phòng nói gì? Hàn Duy Thái ôm vai cô. Trần Thanh Lan lắc đầu nói. Không nói gì, Niệm Ân đâu? Lý Di Vân còn chưa làm thân với Niệm Ân, nên bà chuyện gì cũng muốn tự tay mình làm. Lý Di Vân nói là tối nay bà sẽ ngủ cùng với Niệm Ân. Trần Thanh Lan gật đầu. Hàn Duy Thái ôm lấy Trần Thanh Lan lên lầu. Trần Thanh Lan cũng không lên tiếng nói gì, tâm trạng không vui vẻ lắm. Khi Hàn Duy Thái tắm xong đi ra, anh nhìn thấy cô còn đang ngồi đơ ra bên cửa sổ, không khỏi cau mày. Em làm sao vậy? Trần Thanh Lan hoàn hồn lại nói. Không sao. Hàn Duy Thái cho rằng cô lần đầu tiên đến đây vẫn còn chưa quen, nên cũng không nghĩ nhiều. Anh đưa cho cô một chiếc áo sơ mi của mình. Em không có quần áo ở đây, tắm xong rồi mặc cái này của anh trước. Ngày mai anh sẽ nhờ thư ký mang cho em một bộ quần áo. Ừ, Trần Thanh Lan nhận lấy áo đi vào phòng tắm. Hàn Duy Thái mặc áo choàng tắm, dựa vào đầu giường cho một điếu thuốc. Tướng người của Hàn Duy Thái cao to. Trần Thanh Lan mặc áo sơ mi của anh vừa đủ thả xuống, lộ ra hai đôi chân dài thon thả và trắng nõn. Tóc cô còn hơi ướt chưa được lau khô. Cô nằm xuống một bên giường, ngủ sát bên ngoài. Giường rất rộng, Hàn Duy Thái ở bên phải, Trần Thanh Lan ở bên trái, chừa ra nhiều khoảng trống ở giữa. Hàn Duy Thái cau mày, anh ấn tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó liền sáp lại ôm lấy eo cô. Trần Thanh Lan đẩy anh ra. Em buồn ngủ. Buồn ngủ? Hay là cố tình tránh mặt anh? Ngủ sát phía ngoài đến vậy, chỉ thiếu chút là ngủ xuống dưới đất rồi. Hàn Duy Thái lật người, kẹp người cô vào giữa hai chân anh, ghim lấy vai cô, nhìn cô qua ánh trăng. Hàn Doanh Doanh rốt cuộc đã nói gì với em? Nếu như trước đó anh không phát giác được, thì bây giờ anh chắc chắn rằng đang có chuyện gì đó không ổn với cô. Nếu không thì cô cũng sẽ không nóng và không lạnh như vậy. Trần Thanh Lan nghiêng đầu lại, cô thừa nhận rằng mình mỏ nhọn. Khi nghe được Hàn Doanh Doanh nói Trần Thanh Vi đã qua đêm ở đây, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Hàn Duy Thái là một người đàn ông bình thường, anh đã ở bên Trần Thanh Vi được 4 năm thì anh chắc chắn đã đụng vào cô ta. Khi nghĩ đến Hàn Duy Thái đã ngủ với người phụ nữ khác, trong lòng cô cảm thấy buồn bực rất khó chịu. Em thực sự buồn ngủ. Trần Thanh Lan cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của anh. Hàn Duy Thái lại càng cố định cô chặt hơn, khiến cô không thể cử động. Anh kéo mặt cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Em không nói, anh sẽ không cho phép em ngủ. Trần Thanh Lan tức giận trừng mắt nhìn anh. Hàn Duy Thái, anh chính là tên vô lại, không biết xấu hổ. Hàn Duy Thái cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, cúi đầu hôn lên mặt cô. Anh mừng vì anh đã không biết xấu hổ với em. Nếu như không phải anh không biết xấu hổ, chúng ta làm sao có thể có được Niệm Ân, và anh làm sao có thể có em. Trần Thanh Lan híp mắt lại. Em nhớ là anh đã gọi Lily. Hàn Duy Thái không nói câu gì. Anh đã gọi sao? Tại sao anh lại không nhớ? Trần Thanh Lan dùng sức đẩy anh ra. Anh đi xuống đi. Hàn Duy Thái nhìn vẻ mặt tức giận của cô, khóe mắt anh mang đầy vẻ phấn khởi. Em tức giận như vậy là ghen với anh sao? Trần Thanh Lan cười lạnh một tiếng, cứng miệng nói. Ai ghen chứ? Chỉ là không muốn anh đụng vào người em. Cũng không biết là đã đụng bao nhiêu người phụ nữ rồi. Trần Thanh Lan cảm thấy rằng mình đã nói lỡ lời. Cô muốn thu lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Quẫn bách mà quay đầu không nhìn Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái nghiêm nét mặt lại, kéo đầu cô đến trước mặt mình, bắt cô nhìn thẳng vào anh. Nói, Hàn Doanh Doanh rốt cuộc đã nói gì với em? Nếu không tại sao cô đột nhiên nói những lời như vậy? Trần Thanh Lan liều mình buộc lòng nhìn Hàn Duy Thái nói. Doanh Doanh nói là anh trước đây từng có rất nhiều bạn gái. Trần Thanh Vi còn qua đêm ở nhà anh. Thì sao nào? Hàn Duy Thái nổi hứng thú hỏi. Thì sao gì nữa? Lời cô nói còn không đủ rõ ràng sao? Khiến anh không thể lý giải. Trần Thanh Lan dùng chân đá anh một cái. Đừng gây chuyện với em mệt rồi. Hàn Duy Thái nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo nó về phía mình, dùng chân đè cô lại, khiến cô không thể cử động. Nụ hôn dịu dàng và bá đạo cưỡng ép hôn lên môi cô, trước lưỡi mềm dẻo có tính xâm lược tiến thẳng vào, muốn nuốt trọn hết không khí xung quanh cô. Như thủy triều, từng đợt sóng cuốn lấy cô, khiến cô không còn sức lực nào chống trả được, chỉ có thể để anh hôn lấy. Hai má của Trần Thanh Lan đỏ bừng, cô thở hổn hển, sợi tóc vướng vào giữa môi và răng. Hàn Duy Thái vuốt ve đôi má đỏ hồng của cô, nghiêm túc nhìn cô. Anh chưa chạm vào người phụ nữ khác. Trần Thanh Lan sừng sốt. Anh chưa chạm vào người phụ nữ khác sao? Làm sao có thể như thế được? Cô không tin, cô biết rất rõ hơn ai hết về phương diện đó của anh bá đạo và cao hứng đến thế nào. Hàn Duy Thái nhìn thấu sự nghi hoặc của cô, anh gục đầu vào ngực cô. Đêm đó, anh đúng thật là đã coi em như những người phụ nữ khác. Anh là một người đàn ông bình thường, anh có nhu cầu về phương diện đó. Chỉ là cô ấy vì tiền đồ của mình mà đã cho anh leo cây. Và về Trần Thanh Vi, anh đã nhầm cô ấy là em. Bởi vì trách nhiệm, anh đã đính hôn với cô ấy. Cô ấy từng chủ động và anh cũng như vậy. Nhưng anh chính là không thể có hứng thú về phương diện đó với cô ấy. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng mình không bình thường. Nhưng sau khi gặp được em, anh phát hiện ra rằng anh vẫn là một người đàn ông bình thường. Khuôn mặt của Trần Thanh Lan bỗng trở nên nóng gian. Đột nhiên Hàn Duy Thái ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh thích bộ dạng vừa nãy của em. Thật là sống động, bằng xương bằng thịt. Nhiều khi nụ cười và biểu cảm của cô đều xen lẫn sự giả tạo. Lúc nãy khi cô tức giận và ghen tuông, trông cô thực sự rất đáng yêu. Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Duy Thái vươn tay cởi lấy cúc áo trên người cô. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Hai mắt của Trần Thanh Lan phủ lên một tầng hơi nước. Cô nhẹ giọng nói. Được. Hàn Duy Thái cúi đầu hôn lên mắt cô, rồi đến môi cô. Thế nhưng vào lúc này, cốc cốc, cánh cửa đột nhiên bị gõ mạnh. Duy Thái, con mau ra đi, Niệm Ân đột nhiên bị ngất đi rồi. Hàn Duy Thái hầu như không cần nghe đến câu sau cũng biết được đã xảy ra chuyện gì. Còn Trần Thanh Lan thì quên cả mình còn chưa mặc quần áo mà đã định đi ra mở cửa. Hàn Duy Thái kéo cô lại. Em đi vào mặc quần áo đi, anh sẽ đi ra ngoài trước. Trần Thanh Lan lúc này mới nhận ra rằng trên người mình chỉ có một chiếc áo sơ mi, còn trông không được ngay ngắn. Cô chỉ có thể gật đầu. Khi nhìn thấy Hàn Duy Thái, Lý Di Vân liền kéo lấy anh chạy ra ngoài. Mau lên, đưa Niệm Ân đến bệnh viện. Mẹ đừng sốt ruột. Hàn Duy Thái biết về tình hình của Niệm Ân. Anh thay vì đưa cậu bé đến bệnh viện mà anh lại gọi cho Minh Thiện. Minh Thiện là người đã kiểm tra sức khỏe cho Niệm Ân mấy tháng nay. Đối với tình trạng của cậu, anh ta là người hiểu rõ nhất. Làm sao có thể không sốt ruột chứ? Lý Di Vân nổi nóng. Sắc mặt của Hàn lão gia cũng không tốt lắm. Ông cũng bị làm cho giật mình. Cậu bé đang yên đang lành, nói ngất xỉu thì ngất xỉu,